Đỉnh cao phú quý, chương 1221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nhảm nữa, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi không phải đã nói với ta rằng bên cạnh sư huynh của ngươi còn có sư phụ sao, sao lại đi ra một thần võ thế này? Trình Uyên khó chịu, có một khoảng dừng đáng chú ý trên điện thoại. Ngay sau khi giọng nói của Thương Vân lại vang lên, sự uể oải trong giọng điệu của anh lần này không còn nữa. Ngươi có chắc mình thuộc về thần võ cảnh giới? Trình Uyên tức giận nói. Vớ vẩn, vừa mới trà sát ra đã suýt giết chết tôi, ồ, đó có thể là đại sứ bên trái. Thương Vân, Trình Uyên cau mày, Tang Tả Sử là ai? Tang Nguyên, Thương Vân nói, vậy ngươi nên cẩn thận. Chết tiệt, Trình Uyên nhất thời không nói nên lời. Người ta đang ở trong thần võ võ lâm, ta làm sao có thể cẩn thận? Ai biết, Thương Vân nói, bất quá, ngươi bây giờ cưỡi cọc cũng khó. Chỉ có thể cắn đạn mà làm, bằng không hiện tại cố gắng trốn đi. Nhất định sẽ không thoát được. Ồ, tôi đã quên nói với bạn rằng mảnh đất bị mất này là anh trai của Ni Lộc. Bạn không bao giờ được tiết lộ danh tính của mình, bạn biết đấy, bạn là kẻ giết anh trai của anh ấy, nếu bạn để anh ấy biết rằng bạn là Trình Uyên. Trình Uyên mặt lập tức đen lại, tức giận nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Chấm chấm, này, dù sao ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần chú ý an toàn là được. Thương Vân nói. Sau đó, điện thoại bị treo. Trình Uyên tức giận muốn đánh rơi điện thoại. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không làm vậy. Phiền phức lắm, đạo trưởng chưa chết. Trước khi chúng ta khởi hành vào ngày mai, tôi đã gặp chỉ huy đạo trưởng, nhưng họ không thể vạch trần kế hoạch sao? Hiện tại giết đạo trưởng ban đêm cũng không thực tế, dù sao một cường giả võ lâm sống trong biệt thự. Nhưng có một điều nữa khiến Trình Uyên cảm thấy kỳ quái. Phương Hoài Hải ở đâu? Anh ta thậm chí còn không thấy Phương Hoài Hải có động tĩnh lớn như vậy đêm nay. Hơn nữa, ngày mai hắn còn sắp gả con gái, làm sao có thể không có. Trở lại giường, Trình Uyên nhắm mắt huy động nội lực của mình, đi qua cơ thể một lần nữa, xoa dịu vết thương. Tại thời điểm này, bùm, bỗng có tiếng gõ cửa. Trình Uyên đột ngột mở mắt. Anh không dám trả lời, vì trong mắt gia đình Phương, giờ anh nên say rồi. Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng, không giống như một chiến binh với nội lực. Trình Uyên giả vờ như không nghe thấy. Nhưng một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bùm, vì tò mò, anh thận trọng trèo ra khỏi giường, nhón gót, bước từng bước ra cửa rồi áp tai vào cửa. Anh lắng nghe tiếng thở của người kia qua khe cửa. Vì vậy, anh rất ngạc nhiên, hơi thở của người kia rất nhẹ, giống như một người phụ nữ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Bạn buồn ngủ rồi à, Trình Uyên còn sốc hơn. Giọng nói đó rõ ràng thuộc về Phương Tố Anh. Tại sao cô ấy ở đây? Trình Uyên không dám nói ra vì sợ Phương Tố Anh đang thử sức mình. Cách chương.